Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 90, Hồng Vũ nước men màu đỏ. Vương Mộng Hàm tò mò hỏi, ba, đây rốt cuộc là thời kỳ nào đồ vật a? Vương Chi Hiên nói rằng, Triều Nguyên sau khi, Vĩnh Tuyên trước, các ngươi chẳng lẽ còn không nghĩ ra được đến cùng là cái nào thời kỳ? Hồng Vũ, Mã Tinh Vĩ trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mạnh Tử Đào mặc dù biết rồi kết quả, nhưng cũng làm bộ biểu hiện như thế. Hồng Vũ là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương niên hiệu. Một khi cộng 31 năm, tự Hồng Vũ 2 năm bắt đầu, Chu Nguyên Chương hạ lệnh ở thủ đô xứ thiết lập một nhà máy lò chuyên môn thiêu tạo cung đình dùng. Xứ, thế nhưng hiện nay chưa phát hiện một cái mang chân chính Hồng Vũ quan diêu kỷ niên khoản đồ vật. Hồng Vũ hướng đồ sứ vẫn chưa bị mọi người nhận thức. Cũng có, Hồng Vũ không sứ, lời giải thích. Mãi đến tận 1964 năm Kim Lăng Minh Cố Cung Di chỉ cùng năm 1994 thủ đô sứ khai quật Hồng Vũ quan. Diêu mẫu vật, trải qua đối với khảo cổ tư liệu kết hợp siêu tập văn vật so sánh nghiên cứu sau. Đại gia mới đã đại thể hiểu rõ Hồng Vũ quan diêu phong cách. Bước đầu vạch trần Hồng Vũ quan diêu khí thần bí khăn che mặt. Từ trong ngoài nước truyền thế phẩm bên trong phân biệt ra được Hồng Vũ sứ có thể hiểu rõ. Hồng Vũ thời kỳ quan diêu đồ sứ lấy nước men màu đỏ vì là nhiều. Bởi nước men màu đỏ thiêu tạo kỹ thuật rất khó nắm giữ. Có, ngàn diêu hiếm thấy một đỏ, danh xưng. Thời nguyên chỉ chút ít chế tác. Mà Hồng Vũ hướng lượng lớn thiêu tạo. Có chút học giả cho rằng này cùng Chu Nguyên Chương thẩm mỹ là không thể tách rời. Chu Nguyên Chương thẩm mỹ quan không đi nhiều lời. Nhưng từ tư liệu đến xem, Hồng Vũ thời kỳ nước men màu đỏ đồ sứ cũng xác thực riêng một ngọn cờ. Xuất hiện rất nhiều tinh mỹ tác phẩm. Hơn nữa ở thị trường đồ cổ trên cũng có phi thường cao biểu hiện. Liền nói, ở 2006 năm, Hồng Kông Christie buổi đấu giá trên. Một cái minh hồng vũ nước men màu đỏ đối phó cành mẫu đơn văn ngọc ấm Xuân Bình. Liền đánh ra hơn 80 triệu giá cao. Có thể thấy được ở trên thị trường được phây đỡ trình độ. Vương Chi Hiên nói rằng, đúng, đây là một cái hồng vũ thời kỳ nước men màu đỏ tinh phẩm tác phẩm. Mã Tinh Vĩ rất hứng thú hỏi, lão Vương, người có thể hay không cho chúng ta giảng giải một hồi? Người không hỏi ta cũng sẽ nói. Vương Chi Hiên cầm lấy một mảnh mảnh sứ cho đại gia giảng giải. Chúng ta trước tiên nói gốm nước men. Các ngươi xem, này gốm chất tương đối trắng, khô khốc, rảnh rỗi khích, men răng đầy đặn ngưng chán như chồng chi. Tráng men có chặt chém hiện tượng, gốm nước men kết hợp chặt chẽ. Nước men sắc hiện màu nhũ bạch, hơi thiểm than trí, hơn nữa có men trườn bò hiện tượng, lộ gốm nơi có thể thấy được diêu hồng. Những thứ này đều là hồng vũ quan diêu điển hình đặc thù. Tiếp đó, chúng ta lại nói hoa văn. Ta nắm một mảnh lớn một chút, xem ra rõ ràng một điểm. Chấm ngoặc kép, Vương Chi Hiên thay đổi một khối mảnh sứ. Nói tiếp, hồng vũ đồ sứ hoa văn. Vẫn như cũ bảo lưu thời nguyên ngắn gọn trôi chảy. Hào phóng sinh động phong cách. Chỉ là có chút thanh tú. Hoa văn so sánh đơn điệu. Lấy thực vật hoa cỏ làm chủ, có đối phó cành cúc, đối phó cành mẫu đơn, triền chi liên, chiết chi hoa hủy vân vân. Cụ thể tới nói, chúng ta xem bên trên đánh cúc văn. Đây là hồng vũ sứ lớn nhất đại biểu tính hoa văn. Hiện hình bầu dục, nhụy hoa làm tà mạng ca vin. Nhụy hoa ở ngoài lấy song tiến miêu hoa khoách cánh hoa hai tầng. Bên trong tầng không điền sắc. Tầng ngoài mỗi cái cánh hoa đỉnh cùng một bên có lưu lại bạch một bên. Dùng để biểu hiện cánh hoa trong lúc đó khoảng cách. Khiến hoa diệp mỗi một tầng hoa khoách biểu hiện rất rõ ràng. Loại này đánh hoa cúc hình thức có. Khác biệt với thời nguyên sứ thanh hoa trên hoa cúc hoa văn. Vì là phân chia thời nguyên cùng đầu đời Minh đồ sứ cung cấp trọng yếu căn cứ. Vách ngoài biến hình cánh sen cùng thời nguyên khá là. Hồng vũ đồ sứ trên biến hình ngưỡng phúc cánh sen biên giới chỉ câu tuyến mà không điền sắc. Trừ cá biệt tách ra họa ở ngoài. Cánh sen lẫn nhau mượn dùng đường biên. Thời nguyên cánh sen thì lại từng người độc lập. Vương Chi Hiên lại thay đổi một khối mảnh sứ, tiếp tục nói, mặt khác, gáy Tiêu Diệp Văn do thời nguyên bên trong hành điền sắc đổi thành bên trong hành dạng sáng. Hoa văn dùng nhuyễn bút phác họa, đường nét trôi chảy, dùng chính là không cốt họa pháp, tức không cần câu tuyến điền sắc, một bút nét mà thành, có chút hoa văn điền sắc sử dụng tiểu bút điền hội, hình thành thâm nhạt bút pháp, chấm ngoặc kép, sau đó, Vương Chi Hiên từ sắc ngờ tới công nghệ, đối với Hồng Vũ đồ sứ tiến hành rồi tỉ mỉ trình bày. Cuối cùng hỏi, các ngươi còn có cái gì không hiểu địa phương? Cơ hội hiếm có, Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi mấy vấn đề. Vương Chi Hiên cũng nhất nhất cẩn thận trả lời. Mọi người còn có vấn đề sao? Vương Chi Hiên hỏi, thấy mọi người biểu thị không có vấn đề. Vương Chi Hiên liền nói. Tiểu Mạnh, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức liền đi thủ đô sứ. Đem đồ vật giao cho Trương Lão để hắn chữa trị. Người thấy thế nào? Mã Tinh Vĩ cười nói. Ta nói Lão Vương, ta biết ngươi nóng ruột, nhưng cũng không phải vội thành như vậy đi. Đồ vật lại chạy không được. Lại nói, ngươi coi như đem đồ vật giao cho Trương Lão, muốn chữa trị hoàn thành, cũng không phải một ngày công lao chứ. Hơn nữa, ngươi còn không biết Trương Lão có ở hay không thủ đô xứ đây. Liền không lo lắng một chuyến tay không? Cái này kêu là quan tâm sẽ bị loạn đi. Vương Chi Hiên nở nụ cười một tiếng. Được rồi, ta trước tiên đi gọi điện thoại. Thừa dịp Vương Chi Hiên gọi điện thoại lỗ hổng, Lão Lục liền hỏi, Tiểu Mạnh, vật này chờ chữa trị được rồi, có thể trị bao nhiêu tiền? Cũng không biết có thể sửa lại thành cái gì dáng dấp. Ta nào có biết đến cùng có thể trị bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào nói rằng, Mã Tinh Vĩ cười nói, Trương Lão tu bổ tay nghề có thể nói xuất thần nhập hóa. Chỉ cần mảnh vỡ hoàn chỉnh. Số may, xem ra có thể xem hoàn chỉnh khí như thế. Nếu như nói như vậy, bán đến thật có thể trị mấy triệu đi. Lão Lục có chút ít hâm mộ nói rằng, cha cha cha, Tiểu Mạnh, ngươi làm sao tận gặp phải chuyện tốt như thế? Thôi đi, chuyện như vậy ta còn thực sự không muốn gặp phải. Đây là Mạnh Tử Đào nội tâm chân thực ý nghĩ. Còn nguyên nhân cũng đơn giản. Hắn người này đáng ghét nhất câu tâm đấu giác. Kiếm lời như vậy tiền, còn không bằng bình an làm đến tự tại. Ta cũng đồng ý Tiểu Mạnh ý nghĩ. Vương Chi Hiên thu hồi điện thoại di động đi trở về. Trương Lão bên kia nói thế nào? Mã Tinh Vĩ hỏi. Vương Chi Hiên trả lời. Trương Lão hiện tại chính đang tham gia một cái nghiên thảo hội. Còn muốn đồng nghiệp, ít nhất phải tuần sau 4 mới có thể trở về đi. Xem ra, người vẫn đúng là cái miệng xui xẻo. Mã Tinh Vĩ nghe vậy không nói gì nói. Ta cũng chỉ là thuận miệng như vậy nói chuyện. Ai biết Trương Lão gặp thật không ở a? Vương Chi Hiên cười ha ha. Như vậy cũng tốt, vừa vặn có thể để cho ta đem trong tay sự tình xử lý một chút. Bởi Vương Chi Hiên có việc, mọi người lại hàn huyên một hồi. Liền cáo từ, buổi trưa, vì cảm tạ Lão Lục, Mạnh Tử Đào xin mời hắn ăn cơm, uống hai ngụm rượu, Lão Lục liền nói. Tiểu Mạnh, vừa nãy ta nghe qua, Tiết Văn Quang ngày hôm qua liền đi tới nơi khác. Mạnh Tử Đào nói rằng, nói cách khác, ngày hôm nay việc này có thể không phải hắn gây ra. Lão Lục gật đầu nói, có khả năng này, có điều cũng có thể. Hắn vì tẩy thoát chính mình hiểm nghi cố ý làm như thế. Mạnh Tử Đào nhíu nhíu mày. Lời tuy nói như vậy, nhưng Tiết Văn Quang hiểm nghi xác thực hạ thấp không ít. Cái kia cứ như vậy, trạm sứ liền có thể là những người khác sai khiến. Nhưng rốt cuộc là người nào? Chính mình gần nhất cũng không cùng những người khác kết quả cái gì thâm cừu đại oán a. Vì sao lại dùng như vậy chiêu thức tới đối phó chính mình? Lư Trường Đại, đối với hắn mà nói, loại thủ đoạn này có chút cấp thấp chứ. Tiền Đức Tường, hắn hẳn là sẽ không cam lòng chút tiền này chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Tử Đào vẫn cảm thấy Tiết Văn Quang độ khả thi to lớn nhất. Quên đi, nghĩ nhiều như thế làm gì? Coi như mình đoán đúng, không có ai chứng, cũng không nắm người này không có cách nào. Tuy rằng không nghĩ tới đến cùng là ai, Mạnh Tử Đào cũng nhấc lên lòng cảnh giác. miễn được bản thân lại nói. Có điều, châm ngôn nói được lắm. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Chính mình vẫn là phải nghĩ biện pháp, giải quyết cái phiền toái này mới được. Ngày thứ hai là chủ nhật, Mạnh Tử Đào nổi lên cái sớm. Ở phố đồ cổ đi dạo một vòng, hơi có thu hoạch. Sau đó, hắn liền đi mua một chút sớm một chút trở lại chính mình cửa hàng. Mở cửa đi vào cửa hàng, vừa mới chuẩn bị ăn điểm tâm, liền thấy Tống Giật Minh cùng Trịnh Nhã Hân cười híp mắt đi vào. Nhìn thấy hai người trên tay đều cầm đồ vật, Mạnh Tử Đào cười nói, ta nói hai người các ngươi, có phải là nhiều tiền thiêu hoàng, nếu như không muốn, liền đem ra đưa ta chứ, cần gì phải trà đạp. Trịnh Nhã Hân quệt mồm nói rằng, Mạnh ca, ngươi làm sao tận đả kích chúng ta a? Lẽ nào liền không thịnh hành chúng ta mua đúng rồi? Kiếm cái lậu cái gì? Này đương nhiên không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào đàng hoàng trịnh trọng hỏi. Đúng rồi, hỏi các ngươi cái sự. Ngày hôm nay mặt trời từ đâu bay lên đến? Trịnh Nhã Hân theo bản năng mà trả lời. Đương nhiên là phía đông a. Ngươi cho rằng, thật oa, ngươi lại chê cười chúng ta. Không để ý tới ngươi. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Không đùa giỡn, các ngươi ăn điểm tâm không có. Hừ, ai cần ngươi lo? Trịnh Nhã Hân khó chịu địa nói rằng. Được, vậy ta liền khi các ngươi ăn qua. Mạnh Tử Đào nói, liền lấy ra một cái thiêu mạch bỏ vào trong miệng. Thấy Mạnh Tử Đào ăn được mặt mày hớn hở, Trịnh Nhã Hân cảm thấy trong bụng thèm trùng bắt đầu làm ầm ĩ. Liền liều mạng địa vọt lên, lấy ra một cái thiêu mạch tự nhiên bắt đầu ăn. Mạnh Tử Đào nói với Tống Giật Minh. Giật Minh, người cũng lại đây đồng thời ăn đi. Ta lại đi mua một ít. Các ngươi ăn cái gì? Ta muốn nổi tiếng cô món ăn bao. Trịnh Nhã Hân phồng lên miệng nói rằng. Người vừa nãy không phải không muốn ta quản sao? Mạnh Tử Đào hì hì cười nói. Trịnh Nhã Hân nói năng hùng hồn địa nói rằng. Này, ngươi người này là chu lột da à? Ta đều giúp ngươi xem điếm. Lẽ nào cung cấp một món ăn điểm tâm cũng không được? Nghe xong lời này, Mạnh Tử Đào cùng Tống Giật Minh đều không còn gì để nói. Thầm nói, chẳng trách châm ngôn nói. Duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi nhất. Đổi trắng thay đen, đều có thể nói như thế chuyện đương nhiên. Mạnh Tử Đào lắc đầu bật cười. Lại hỏi Tống Giật Minh ý nghĩ. Liền lại đi phụ cận quán ăn nhỏ. Mua một chút bữa sáng trở về. Một chút thời gian, vừa nãy mua bữa sáng đều trống trơn. Trịnh Nhã Hân hướng về trên ghế dựa một dựa vào. Thoải mái nói một tiếng. Thật no a, nói đến đây. Nàng liền quay đầu nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Ánh mắt kia thật giống như phát hiện tân đại lục như thế. Mạnh Tử Đào sờ sờ mặt. Có chút kỳ quái hỏi. Làm sao? Trên mặt ta mọc ra hoa sao? Mặt là không thành vấn đề. Nhưng cái bụng có vấn đề. Trịnh Nhã Hân cười hì hì nói. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy xem Mạnh ca như ngươi vậy. Bữa sáng ăn nhiều đồ như vậy. Còn có thể mặt không biến sắc. Nói, ngươi trong bụng có phải là ẩn giấu một con yêu quái? Nếu như ta trong bụng có yêu quái, nhất định trước tiên đem ngươi ăn. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nói đến, hắn hiện tại lượng cơm ăn quả thật có chút kinh người. Vừa nãy chỉ là bánh màn thầu liền ăn 6 cái. Còn có thứ khác, gộp lại đều có thể chỉ ít thấp 3-4 thành niên nam nhân lượng cơm ăn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.